Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 599, Triệu Quốc cùng Tần Quốc quân doanh chênh lệch. Không biết, bất quá có Lý Mục tướng quân, Triệu Quốc lẽ ra có thể bảo vệ. Cái kia Vương Tính thập trưởng hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn đối với hắn người nói chuyện. Sau đó lại nhắm mắt lại, hồi đáp, đối với chinh chiến mưu lược phương diện, những này hạ cấp quân quan tự nhiên không có quá nhiều ánh mắt và kiến thức. Bằng không cũng sẽ không vẫn ở vào tầng thấp nhất, nhưng Triệu Quốc hạ tầng binh sĩ cùng bách tính, đối với Lý Mục uy danh vẫn còn có chút mù mục đích tự tin. Đây là một loại nội tâm tín ngưỡng, cùng Lý Mục bản thân chính thức năng lực. Là có hay không chính không ai địch nổi không quan hệ. Lại như cái kia Triệu Quát, mặc dù có lý luận suông chi ngại, thế nhưng bởi vì kinh nghiệm còn thấp, tài nghệ không bằng người, có thể Triệu Quốc binh sĩ cùng bách tính vẫn như cũ sẽ đem tất cả chịu tội đẩy lên hắn trên người. Một người, từ đây, nguyên bản Triệu Quốc vinh diệu chi xưng, ngựa phục, liền trở thành tên xấu cùng bêu danh. Mà trừ Tần Quốc có nghiêm cẩn quân công chế độ, còn lại chư quốc làm lính là cưỡng chế, hoặc là vì là ăn một miếng cơm. Không biết quân Tần lúc nào trở ra cũng canh, ở về Triệu Doanh trên đường, còn có chút thám báo 627 biểu thị chưa hết cảm giác. Nghe được đồng bạn, còn lại Triệu Quốc binh sĩ dồn dập gật đầu, cũng đang mong đợi quân Tần thành môn lần thứ hai mở ra. Trở lại trong thành, thám báo nhóm ở hướng cấp trên hiện bẩm một ngày dò xét tình báo. Mà Lý Mục thì là đang tại thao luyện binh lính, vốn là lương thảo không đủ. Hơn nữa khí trời lạnh lẽo, nên làm hết sức đất khiến người ta không cần nhúc nhích. Giảm thiểu nhiệt lượng tiêu hao, nhưng đây không thể nghi ngờ là mãn tính tử vong. Lý Mục cũng biết luyện binh sẽ làm các binh sĩ đói bụng càng nhanh hơn. Lời oán hận, nhưng nếu hắn khiến cái này binh sĩ mỗi ngày nằm ở bên kia. Không tới nửa tháng, Tần Quốc coi như đánh tới, bọn họ cũng khó có thể bảo vệ. Đương nhiên, làm như vậy hao tổn tự nhiên không phải là Lý Mục cuối cùng mục đích. Hắn đã từ Triệu gia thủ hạ truyền đến thông tin bên trong biết được. Yến Quốc bên kia tựa hồ có ý viện trợ Triệu Quốc. Thậm chí đồng ý hiệu Triệu còn lại chư quốc cùng chống lại Tần Quốc. Đây đối với Triệu Quốc nguyên bản có chút hết đường xoay sở tình thế không khác nào là âm thanh tử. Nhiên, cũng chính bởi vì như vậy, Lý Mục mới muốn dùng loại này ép phương thức. Đến duy trì Triệu Quốc binh sĩ lực chiến đấu, phương thức này tiêu hao là hắn Lý Mục ở trong quân đội thanh danh. Binh sĩ trung tâm cùng kiên trì. Đổi lấy lại là sĩ khí cùng chiến lực, bất quá Lý Mục ngược lại là không có làm tuyệt, hắn cũng thiết chí tưởng thưởng. Hai liệt tuyển một, yêu người có thể lấy thêm đến một khối nhỏ làm bánh. Ở mô phỏng đối công phe thắng lợi, còn có thể thu được một nồi canh thịt, cái kia canh thịt vốn là Lý Mục cá nhân thực vật. Bất quá hắn vì là cổ vũ sĩ khí, toàn bộ lấy ra, làm tưởng thưởng. Có tưởng thưởng, trong lúc nhất thời Triệu Quốc binh sĩ bên trong oán khí cũng không. Chí ít bây giờ là không có. Có tưởng thưởng, trong lúc nhất thời Triệu Quốc binh sĩ bên trong oán khí cũng không. Chí ít bây giờ là không có. Nhưng chỉ có những cái ra ngoài siêu tập tình báo thám báo mới biết được. Ở Triệu Quốc đổ xô tới tưởng thưởng, ở Tần Quốc lại đều chỉ là hàng ngày. Tần Quốc bên kia mặc dù có cầm thanh đưa tới đại lượng ăn thịt, nhưng làm biết rõ binh pháp tướng lãnh, Mông Ngao cùng Vương Tiễn đều không có để Tần Quốc binh sĩ hoàn toàn ăn no. Người ở hoàn toàn ăn no về sau, hội sản sinh một loại tính trơ. Có một câu tục ngữ tựu kêu là no bụng thì nghĩ dâm dục. Người thường, CX, hay là không rõ ràng. Nhưng làm quanh năm lãnh binh bọn họ mười phần minh bạch. Trừ phi sau khi thắng lợi, bằng không trước lúc này, quyết không thể để binh sĩ hoàn toàn ăn no. Triệu quốc bên kia đang huấn luyện binh sĩ, Tần quốc bên này nhưng cũng không để cho những này ăn cơm no các binh sĩ nhàn rỗi. Bất quá cũng không phải thao luyện, mà là một loại phương thức khác. Ở Vương Tiễn ngầm đồng ý cùng ám chỉ dưới, trong thành Tần quốc binh sĩ nhàn bắt đầu tìm lên một ít không trái với quân quy việc vui. Tỉ như đá bóng, vứt cục đá, đấu kê, loại hình trò chơi thể thao. Tin tức này truyền tới Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn không khỏi sáng mắt lên. Tình báo này dĩ nhiên cùng trong lịch sử Vương Tiễn tấn công Sở quốc thời điểm giống như đúc. Những này trò chơi thể thao sẽ không để cho các binh sĩ cảm thấy thao luyện rườm rà cùng uể oải, nhưng cũng có thể tạo được một phần huấn luyện hiệu quả. Bởi vì cạnh tranh nhất định có thắng thua, tất nhiên sẽ làm binh sĩ lên, giành trước, chi tâm. Sĩ khí không những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ từng bước tăng cao, mà những cái trò chơi thể thao cũng không phải cái gì động não hoạt động. Đều cần tiêu hao đại lượng thể lực, đá bóng đoán luyện đi đứng, vứt cục đá đoán luyện lực cánh tay, đấu kê đoán luyện đập vào năng lực, những cái này đều là có thể ở trên chiến trường vận dụng đến. Báo, một người mặc hắc giáp, đi lại như gió tuổi trẻ tướng sĩ mang theo một cái dương gỗ tiến vào soái doanh. Mông tướng quân, vương tướng quân, đây là đế sư phủ đưa tới. Phía trên có đế sư đại nhân tự tay viết văn thư. Hắc giáp tướng sĩ ở sau khi nói xong, không hề dừng lại một chút nào, liền rời khỏi soái doanh. Mông Ngao cùng Vương Tiễn đối với cái này ngược lại là không có cái gì bất mãn. Bởi vì đó là ảnh mật vệ, trong đó mỗi người đều có nhiệm vụ trọng yếu. Thời gian 10 phần quý giá. Doanh chính cho phép bọn họ ở trước mặt bất kỳ người nào cũng có thể làm hết sức đất giảm thiểu rườm rà lễ nghi, đường đường ảnh mật vệ lưu lạc tới trở thành Bạch Thuấn nhân viên chuyển phát nhanh. Mông Ngao cùng Vương Tiễn rất tò mò Bạch Thuấn cho bọn họ đưa tới một dương vật gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.